Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 181. Tận tới đêm khuya 10 giờ, hiện trường mới có thể hoàn toàn khống chế, hài tử toàn bộ tiến hành đăng ký, bị đưa tới nhà nghỉ đã liên hệ tốt tiến hành dàn xếp cùng nghỉ ngơi, có người chuyên phụ trách an bài cùng chăm sóc. Dòng người ở cửa cục thành phố rốt cục có thứ tự tản đi, hết thảy gia trưởng tiến hành đăng ký xong, rồi về nhà chờ đợi kết quả. Trải qua tất cả những thứ này, tất cả mọi người cảm thấy được vạn phần uể oải. 10 giờ rưỡi, Lục Tư Ngữ cùng Tống Văn mới trở lại nhà. Tiểu Lan đã sớm ở nhà nhìn gần chết, nhìn thấy bọn họ trở về liền nhào tới, sau đó dường như ngửi thấy được Lục Tư Ngữ một thân mùi máu tanh, cắp đuôi dừng lại, hơi nghi hoặc một chút mà nhìn về phía cậu. Lục Tư Ngữ đối Tống Văn nói, em trước tiên đi tắm đã. Cậu mặc dù ở trong cục cảnh sát rửa sạch tay cùng mặt, thế nhưng y phục trên người vẫn có không ít vết máu. Ừ, em đi đi, cẩn thận một chút vết thương trên đầu, anh trước tiên dắt chó đi vệ sinh. Tống Văn thành thạo mà cầm lấy dây thừng dắt chó đi dạo, xoa xoa lỗ tai Tiểu Lan, ngoan, nhìn gần chết rồi đi. Tiểu Lan đã sớm cùng anh quen thuộc, gào gào mà kêu hai tiếng, liền đi theo Tống Văn, trước khi đi còn lưu luyến mà quay đầu lại liếc mắt nhìn Lục Tư Ngữ một cái. Lục Tư Ngữ cầm quần áo đi vào phòng tắm, cởi quần áo mở ra buồng tắm có vòi hoa sen, những chất lỏng ấm áp nhỏ giọt xuống, phóng lên trên mặt cậu trên tay còn có trên tóc nhiễm vết máu. Vết máu khô sền sệt gặp được nước mà tan ra, biến thành màu hồng, vựng nhiễm ở dưới chân của cậu, sau đó từ từ biến mất không còn tăm hơi. Đó là máu của Vu Huệ Chi, ngày hôm nay nữ nhân kia liền chết ở trước mặt của cậu. Đồng dạng là chất lỏng ấm áp, dòng nước cảm giác cùng huyết dịch cảm giác hoàn toàn khác nhau. Dòng nước này là tinh khiết, ấm áp, thoải mái, bao vây lấy cậu, như là người yêu nhẹ giọng an ủi, thật giống có thể đem tất cả dơ bẩn đều mang đi. Dòng nước xẹt qua thân thể của cậu, thuận cổ cùng xương quai xanh chảy qua eo thon, xẹt qua vệt sẹo nơi mới vừa bị lưu xuống vết đau, cảm giác thấy hơi tê tê, sau đó dọc theo hai chân thon dài, không ngừng chảy đi xuống dưới. Lục Tư Ngữ rửa đến phi thường tỉ mỉ, bao gồm trong khe tay đều tẩy sạch sành sanh, cậu nhiều lần dùng sữa tắm, cho đến rốt cuộc ngửi không thấy một chút mùi máu tanh, lúc này mới chà xát thân thể thay đổi một bộ sơ mi màu trắng đi ra, sau đó liền đem đầu tóc sấy khô. Tống Văn lúc này đã mang theo Tiểu Lan trở lại, anh thấy Lục Tư Ngữ cúi đầu đi tới, đi trong tủ lấy ra hộp thuốc, đưa tay ra đem cậu kéo qua, chà lên vết thương trên đầu của cậu một tầng rượu thuốc, cuối cùng ở trên trán của cậu hôn một cái. Lục Tư Ngữ mới vừa tắm xong, trên người mang theo một mùi thơm thanh mới. Tống Văn khuyên cậu nói, em cũng không cần quá khó chịu, chúng ta sẽ tìm được đầu mối mới. Lục Tư Ngữ ngẩng đầu nhìn về phía Tống Văn, nhấp một chút môi nói, em không có ủ rũ, em hy vọng, những đứa trẻ kia đều có thể thuận lợi trở về gia đình. Cậu và Tống Văn đều hết sức rõ ràng, những hài tử kia từng trải qua mấy năm kia, sẽ cùng hài tử bình thường hoàn toàn khác nhau, bọn họ sẽ càng mẫn cảm, yếu đuối. Những hài tử kia thưởng thức qua mùi vị của tà ác, không biết sẽ ở bên trong tâm hồn nhỏ yếu của bọn nhỏ gieo rắc hạt giống tội ác thế nào. Trận phong ba này có kẻ nhất thời bình thường, thế nhưng đến phản kết tiếp sau có lẽ cần thiết mấy năm thậm chí là thời gian mười mấy năm. Sau đó Lục Tư Ngữ liền cúi đầu, em vẫn còn đang suy tư, bước kế tiếp chúng ta nên làm sao làm. Ban đầu nhìn thấy Vu Huệ Chi bỏ mình tê ông chớp mắt, cậu từng xuất hiện một vẻ bối rối, nhưng theo thời gian trôi đi, cậu đã từ từ thoải mái. Mỗi một lần bị đánh đảo, liền mang ý nghĩa cậu càng thêm kiên cường một phần. Từ trên ván cờ tới nói, hiện tại song phương đã là thế lực ngang nhau. Đối phương càng nóng lòng loại trừ Vu Huệ Chi, nói rõ dòng suy nghĩ của bọn họ là đúng. Bọn họ hiện tại đã chiếm cứ quyền chủ động, không còn là bị đối phương mang theo đi, đây là một chuyện tốt. Bọn họ đã càng ngày càng áp sát đối phương, đem đối phương ép càng chặt, đối phương sẽ lộ ra càng nhiều kẻ hở cùng sơ sót. Chung cuộc tràn chiến dịch này cũng sắp tới rồi. Tống Văn nói, anh cũng đang suy tư, đến tột cùng ai có thể là người kia người gác cửa địa ngục. Trước mắt vẫn không có manh mối, có lẽ chúng ta vẫn không có tiếp xúc đến người này, có lẽ hắn chính là cá voi trắng bên trong xưng hô của chúng ta. Lục Tư Ngữ làm ra quyết định, em muốn đem hết thảy thông tin cùng mạch lạc của vụ án này suy ngẫm lại một lần. Tuy rằng toàn bộ vụ án đã bị rất nhiều người lăn qua lộn lại mà tra hỏi qua mấy lần, thế nhưng rất nhiều đều là không có trải qua tay cậu, Lục Tư Ngữ còn muốn xem lại tự chải vuốt một lần. Bên trong những vụ án này, nhất định sẽ có một số manh mối mà người trước lãng quên. Mới vừa tắm xong, Lục Tư Ngữ càng ngày càng nhìn trắng nõn nà, một đôi mắt nhiễm hơi nước, môi mỏng cũng nhìn tới dụ người. Tống Văn không khỏi nghĩ đến thời điểm lần thứ nhất nhìn thấy Lục Tư Ngữ, khi đó anh cảm thấy cậu thật là trầm mặc, quạnh quẽ. Nhưng theo tiếp xúc đến càng nhiều, anh liền cảm thấy, người trước mắt là tươi đẹp, thông minh, dũng cảm, cậu thoạt nhìn gầy yếu, nhưng mà cái gì cũng không có cách nào đánh đổ cậu. Nghĩ tới đây, Tống Văn đặc biệt đau lòng cậu, mở miệng nói, buổi tối anh cùng em suy ngẫm. Sau đó anh lại hỏi Lục Tư Ngữ, đói không? Có muốn anh trước tiên làm cho chút bữa ăn khuya hay không? Lục Tư Ngữ cúi đầu, suy tư chốc lát, cậu cảm thấy không thể đem mình làm cho quá căng thẳng, phải ăn no mới có sức lực công tác, đồ ăn trong đầu toàn chuyển một vòng, cậu bỗng nhiên mở miệng nói, em muốn ăn sủi cảo, nhưng mà, hiện tại hơi trễ, có phải là quá phiền toái? Thời gian bây giờ đã qua 11 giờ, coi như là động tác rất nhanh, cũng cần hơn nửa canh giờ. Tống Văn cùng Lục Tư Ngữ ở cùng một chỗ sau đó, còn không có thấy cậu làm qua sủi cảo, vào lúc này nghe cậu nói đến, đối với cậu nói, chỉ cần là em muốn ăn, phiền đến đâu cũng được, kỹ thuật luộc sủi cảo của chồng em là tốt nhất, làm vằn thắn cũng được, nhưng mà gia sủi cảo cùng nhân bánh. Ở quá khứ, những thứ này đều là Lý Loan Phương làm, bà sẽ từ chợ rau mua về máy làm vỏ sủi cảo, vắt tốt thịt nhân bánh, lôi kéo Tống Văn đến gói, lại để cho anh đi luộc. Tống Văn từ nhỏ không làm thủ công như thế này, nhưng làm vằn thắn là bị ép luyện đến thông minh khéo léo. Lý Loan Phương mỗi lần đều sẽ cố ý làm thêm một ít, đem còn lại đặt ở trong tủ lạnh, đông cứng giữ tươi trong túi, mỗi lần đến thời điểm không muốn làm cơm, liền lấy ra, đặc biệt bớt việc. Khi đó Tống Thành, mỗi lần về nhà đều sẽ sẵn có, sau đó ăn xong lập tức liền phủi mông một cái đi làm, khiến Tống Văn đặc biệt ước ao. Lục Tư Ngữ ngẩng đầu lên nói, anh biết gói biết luộc là được, những thứ khác để em đến đi. Trong nhà có thịt lợn tốt nhất, trước tiên bỏ vào trong nước ấm giả đông. Sau đó Lục Tư Ngữ dùng 10 phút, rất nhanh liền làm rồi một ổ bột, khiến Tống Văn nhìn trợn mắt hốc mồm, anh xưa nay không cảm thấy nhào bột là một chuyện đơn giản như vậy. Hơn nữa không riêng như vậy, sau khi nhào tốt xong, chậu còn rất sạch sẽ, vắt bột bóng loáng mềm mại, Lục Tư Ngữ trên tay cũng là sạch sành sanh, không hề có một chút bột mì nào dính lên. Lúc này, thịt cũng mềm một phần, lại dùng lò vi sóng giả đông một chút, dùng máy trộn rất nhanh liền đánh thành thịt băm. Lục Tư Ngữ hỏi Tống Văn, anh thích ăn loại nhân bánh sủi cảo nào? Tống Văn chân chó mà nói, anh không kén ăn, chỉ cần là em làm, anh đều thích. Trong nhà không có rau hẹ, Lục Tư Ngữ liền chọn cải thảo làm phối đồ. Lục Tư Ngữ một bên làm, một bên truyền cho Tống Văn độc nhất bí tịch, em không quá yêu thích đem hành gừng cắt nát bao ở bên trong sủi cảo, sẽ cảm giác vị sủi cảo không ngon, ăn có một loại cảm giác có tạp chất, hành nếu như thời gian thả không đúng, còn có thể có một loại mùi vị khó chịu, thế nhưng những hương liệu đó là nhất định phải thả. Cậu đi lấy hai cọng hành, một khối gừng lớn, một nắm hoa tiêu, hành gừng toàn bộ cắt thành khối nhỏ. Tống Văn cảm thấy, xem mỹ nhân làm cơm, giống như là một bức tranh đẹp vậy. Thời điểm Lục Tư Ngữ nấu ăn, thủ pháp của cậu sạch sẽ lưu loát, động tác như nước chảy mây trôi, khiến Tống Văn thấy thế nào cũng xem không chán. Sau đó anh liền nhìn Lục Tư Ngữ dâng lên nồi chảo, đổ một nồi hương liệu cùng đồ gia vị, toàn bộ trong phòng bếp đều có một loại mùi thơm gia vị. Lục Tư Ngữ đem hành gừng loại bỏ một chút, thả nguội sau đó, điều ở bên trong thịt nhân bánh, liền bỏ thêm một chút nước cùng một quả trứng gà, vì chính là để thịt càng thêm xốp tươi mới. Cải thảo dùng máy xử lý cắt gọn, vung một chút muối, bỏ ra lượng nước dư thừa. Lục Tư Ngữ sau khi làm xong nhân thịt bên trong liền rót rượu gia vị sinh đánh cùng bột tiêu, mặt khác thả vài muỗng dầu hào, tăng cường hương vị. Chờ thịt trộn tốt, sẽ đem cải thảo bỏ vào, thuận một phương hướng, quấy đều. Cuối cùng căn cứ nguyên liệu bao nhiêu, cho thêm muối ăn. Hoàn thành nhân sủi cảo, Lục Tư Ngữ từ trong tủ lấy ra một cái chậy cán bột được tặng kèm lúc mua một bộ đồ ăn, lại lấy ra một cái bảng lớn, những cái này quá khứ vẫn luôn chưa từng dùng qua, ngày hôm nay có đất dụng võ. Lục Tư Ngữ liền đem bột mì xoa nhẹ mấy lần, cậu cúi đầu xuống, lông mi thật dài khẽ nhúc nhích, thần sắc thập phần bình tĩnh. Bột mì thập phần xốp, rất nhanh bị vò thành như sợi dây, cắt thành khối nhỏ, để lên bảng, cán mấy lần, một cái vỏ sủi cảo bốn phía mỏng trung gian dày liền làm xong. Cho tới bây giờ, Tống Văn rốt cục có cơ hội bắt đầu, anh cầm một cái vỏ sủi cảo ở trong tay, đem nhân đặt ở giữa cỏ sủi cảo dê, sau đó ngón tay trỏ cùng ngón tay cái dùng sức một chen. Một cái bánh sủi cảo mỏng da rất nhanh liền làm xong. Lục Tư Ngữ liếc mắt nhìn nói, không tồi. Tống Văn hiếm thấy được biểu dương, không nghĩ tới anh còn tuyệt kỹ này đi. Hai người đồng thời động thủ, tốc độ rất nhanh, không bao lâu, mười mấy cái sủi cảo liền ra lò, thời gian tổng cộng dùng không tới một canh giờ. Lục Tư Ngữ đem nhà bếp đơn giản thu thập xong, Tống Văn đem sủi cảo đi nấu. Viên sủi cảo bụng màu trắng rất nhanh liền ra nồi, Tống Văn múc ra, liền cầm giấm chua cùng dầu vừng. Bây giờ là lúc nửa đêm, rất nhiều người sợ là sớm đã tiến nhập mơ mộng, hai người bận rộn cả đêm, ngồi đối diện ở trên bàn trong phòng ăn, thừa dịp còn nóng mà ăn sủi cảo. Xem ra lần này thử nghiệm vẫn tương đối thành công, hai người hợp tác cũng là hiểu ngầm mười phần. Lục Tư Ngữ cầm lên bình giấm chua, trực tiếp rót cho mình nửa bát giấm chua, sau đó liền thả tràn đầy một tầng dầu vừng. Tống Văn nhìn thấy mắt đều thẳng, tiểu tổ tông, anh biết em thích ăn chua, nhưng mà vẫn là ăn ít chút đi. Quay đầu lại đừng kích thích đau dạ dày. Lục Tư Ngữ nói, em cũng không phải muốn ăn nhiều như vậy, sủi cảo chấm đến giấm chua nhiều như vậy, mới có linh hồn. Vì vậy Tống Văn liền nhìn cậu gấp lên sủi cảo, ở nửa bát giấm chua chấm ngập qua, cuối cùng thả vào trong miệng, nhai mấy lần, hài lòng nói, cũng không tệ lắm. Những viên sủi cảo không riêng bộ dáng đẹp đẽ, hơn nữa da mỏng nhiều nhân bánh, sắc hương vị đầy đủ. Tống Văn cũng không tự chủ đảo nhiều một chút giấm chua, sủi cảo chấm chân, phóng tới trong miệng, một luồng tiên hương ở trong miệng nổ tung ra. Đây là Tống Văn lần thứ nhất ăn được sủi cảo ngon như vậy, chính mình làm vỏ sủi cảo so với mua được loại kia phải mỏng hơn rất nhiều, nhưng kình đạo cực kỳ vừa tay. Nước cải thảo không có chen lấn quá, một miếng cắn xuống liền chảy ra nước ấm ngon ngọt, nhân sủi cảo cơ hồ là một đống thịt, ăn vào trong miệng, thịt non non mềm mại, cải thảo giòn giòn, mang theo chút vị ngọt rau dưa, kỳ diệu nhất chính là, tất cả gia vị cũng đã sáp nhập vào bên trong, hương hành, hương hoa tiêu bao hàm trong đó, bên trong sủi cảo cũng chỉ có thịt cùng cải thảo, hoàn toàn không có bất kỳ những tạp chất khác gì. Ăn sủi cảo như vậy, liền cảm thấy là một loại nhân sinh hưởng thụ. Lục Tư Ngữ cũng cúi đầu ăn, Tống Văn gói sủi cảo cùng cậu gói không giống nhau lắm, cậu gói sủi cảo đem so sánh mà nói phải thanh tú hơn nhiều, phương pháp Tống Văn chen sủi cảo có thể để vào càng nhiều nhân càng tốt, khiến hương vị sủi cảo càng nồng. Mấy cái sủi cảo ăn xong, liền khiến cả người cậu đều ấm lên, buổi tối những chuyện phiền lòng cũng quét một cái sạch sành sanh. Tống Văn một hơi ăn hơn 20 cái, sau đó hỏi Lục Tư Ngữ, em làm sủi cảo ăn ngon như vậy, trước đây tại sao không có thấy em làm sủi cảo qua? Lục Tư Ngữ dừng đũa lại nói, nhà em quá khứ rất thích làm sủi cảo, hơn nữa ba mẹ em nhất định muốn em và anh trai cùng đi hỗ trợ, đem gói sủi cảo thành hoạt động gia đình. Sau đó, em chỉ còn một người, liền không thích ăn sủi cảo. Làm sủi cảo đối với người một nhà mà nói, là hòa thuận vui vẻ, một bên tán gẫu, một bên gói lại, nhưng khi thời điểm chỉ có mình cậu, liền biến thành một loại cô đơn. Một mình làm vỏ bánh, một mình trộn nhân bánh, một mình gói, một mình ăn, sủi cảo cắn vào trong miệng, cảm giác là đắng. Người Trung Quốc có thói quen ăn sủi cảo, ăn Tết ăn sủi cảo, đồng chí ăn sủi cảo, vui vẻ ăn sủi cảo, không sao rồi cũng phải ăn sủi cảo. Mỗi một lần đến thời điểm như thế này, Lục Tư Ngữ sẽ làm chút món ăn đơn giản, để cho mình quên chuyện có sủi cảo như thế. Tống Văn phát hiện mình đề ra chuyện không nên, dừng một chút nói, xin lỗi. Lục Tư Ngữ lại ngẩng đầu lên nhìn về phía Tống Văn nói, không sao, hiện tại, chúng ta là hai người. Cậu đã từng cô đơn, thế nhưng hiện tại, Tống Văn giống như là một cái cầu nối cậu lại cùng xã hội này. Cậu lúc này ăn sủi cảo, trong lòng không còn là đau khổ mất đi người nhà, mà là có một loại cảm giác làm cho cậu tràn đầy hạnh phúc. Tống Văn liền gấp một cái sủi cảo, không nhịn được cảm khái một câu, anh lớn như vậy, lần thứ nhất ăn sủi cảo ngon như vậy. Lục Tư Ngữ nói, vậy sau này, thường làm cho anh ăn. Ăn xong sủi cảo rồi, Lục Tư Ngữ cảm thấy đồ ăn an ủi thân thể, cho cậu tràn đầy cảm giác thỏa mãn, uể oải quanh thân cũng quét một cái sạch sành sanh. Cậu ngồi xuống trên ghế salon, Tống Văn đi tới, ngồi ở bên cạnh cậu. Lục Tư Ngữ liền một cách tự nhiên mà dựa vào người Tống Văn tùng tùng mà đem cậu ôm vào trong ngực, một cái tay kéo eo của cậu, một cái tay khác nhẹ nhàng xoa tóc của cậu, giống như là đang động viên con mèo ăn no nhà mình. Lục Tư Ngữ ở trên sổ viết viết vẽ vời một hồi, ngẩng đầu nói, em chỉnh lý đến không sai biệt lắm rồi. Bọn họ đồng thời lên thư phòng lầu ba, Lục Tư Ngữ thần tình nghiêm túc, mang vào kính mắt, cậu chọn một mặt tường trống không, sau đó bắt đầu ở trên tường dùng bút bảng trắng viết. Lục Tư Ngữ trước đã xem qua hết thảy hồ sơ tương quan, tư liệu, lúc này đều vững vàng ghi vào trong đầu. Cậu từ một cái nhánh bắt đầu vẽ, từng cái vụ án nhỏ, người tương quan, tình huống tương quan, từng điểm viết lên. Cậu có lúc sẽ dừng lại, sửa sang lại dòng suy nghĩ, sau đó sẽ tiếp tục. Tống Văn ngồi ở trên ghế, thỉnh thoảng cùng cậu thảo luận vài câu, bổ sung một ít chi tiết nhỏ. Lục Tư Ngữ đem từng cái vụ án dựa theo thời gian chia ra, người cùng chuyện thuộc mỗi vụ án đều ghi chép lại. Từ Long Tiến Vinh, Hạ Vị Tri, viết đến Ngô Hồng Du, Bạch Lạc Nhuế, Trần Nhan Thu, Đới Tiểu Mạn, Vu Huệ Chi. Đến thời điểm 2 giờ sáng, Tống Văn thấy không giúp đỡ được gì, ngáp một cái, đi xuống dưới lầu. Bây giờ là thời gian yên ả nhất của thành phố này, ngoài cửa sổ là vô tận bóng đen, dường như toàn bộ thế giới đều đang ngủ say. Tống Văn đem quần áo trong máy giặt đã được giặt sạch phơi ra, lại từ trong tủ lạnh lấy ra sữa bò, để vào bên trong lò vi sóng, khoảng chừng nửa phút, lò vi sóng vang một tiếng tích. Chờ sau khi anh bưng sữa bò nóng lên lầu, Tống Văn liền ngây ngẩn cả người. Mặt tường trắng đã bị vẽ ra một bức sơ đồ quan hệ phức tạp mà hoàn chỉnh, tất cả vụ án, tất cả chi tiết nhỏ bày khắp cả mặt tường. Vào mấy phút ngắn ngủi anh đi xuống lầu kia, Lục Tư Ngữ dùng dây đem tất cả vụ án nối liền với nhau. Trên tường bị ấn lên một vài cái đinh, dùng dây đỏ cuốn lấy, mạch lạc rõ ràng, đối mặt với bức tranh này Tống Văn chỉ có thể dùng hai chữ đồ sộ để hình dung. Từng người phản phất là từng cái tiết điểm, tạo thành từng mảnh ghép, mà toàn bộ đại án, biến thành một tấm bản đồ, một chiếc lưới. Tài lực nguyên thủy tích lũy, dược vật cùng kỹ thuật chống đỡ, lại tới nhân lực bổ sung, cá voi trắng là đang kinh doanh một cái đế quốc cực đại mà lại tà ác. Những tà ác ngủ đông đã lâu đó, rốt cục bị miêu tả ra hình dáng hoàn chỉnh, mà bọn họ cũng từ từ đi tới tất cả chân tướng. Tất cả hồng tuyến quy về một chỗ, nơi đó bây giờ còn là trống rỗng. Tống Văn nhìn về phía người mình yêu, Lục Tư Ngữ lúc này đứng ở trước mặt tường nơi này, dáng người cao gầy, cậu mặc áo sơ mi màu trắng, yên tĩnh nhìn về phía bức tường, kia rõ ràng là một bức tường màu trắng, lại như là tích chứa bóng tối vô tận, màu đen tràn ra, thật giống sẽ đem toàn bộ thế giới nuốt hết. Từ nhiều năm trước đây, cho tới bây giờ, cậu từ địa phủ bò ra ngoài, từng bước xuyên qua cực hàn, quay mắt về phía lưỡi dao, đi tới ranh giới tà ác, đẫm máu đốt người, máu cùng nước mắt tạo thành biển liền ở dưới chân của cậu. Lục Tư Ngữ đưa tay phải ra, dưới ống tay áo, cổ tay nhỏ gầy, cậu hơi nhấp môi mỏng, thần sắc kiên định, không có gì lo sợ, tại chỗ trống cuối cùng kia viết lên hai chữ, cá voi trắng. Đó chính là kẻ định nhân sinh của cậu. Cự thú chìm dưới đáy biển sắp bị mọi người phát hiện, nổi lên mặt nước. Lục Tư Ngữ kiểm tra một lần cuối cùng, khép lại nắp bút, tầm mắt của cậu thuận theo các đoạn hồng tuyến mà tìm kiếm, rơi vào một cái tên. Sau đó cậu nhận lấy sữa bò nóng Tống Văn đưa cho, uống một ngụm, ánh mắt sáng bừng nói, em hiện tại, tâm lý có phương hướng kế tiếp để điều tra rồi. Chuyện đến nước này, bọn họ còn cần tiến một bước tìm kiếm cội nguồn của bóng tối. Ngày 23 tháng 10, Nam Thành cơ quan công an đã phá được vụ án lừa gạt đồng thời bán trẻ con rất lớn, xóa sạch một nhóm tội phạm. Bản án tạm giữ hình sự 26 người, thành công giải cứu 53 đứa trẻ vị thành niên, tìm về 18 đứa trẻ rời nhà trốn đi, vì sự cố mà lưu lạc. Đây là tiến triển lớn nhất trong những năm gần đây của lực lượng cảnh sát Nam Thành trong hành động chống lừa gạt buôn bán trẻ em. Trước mắt, thủ phạm bản án đã bị tập kích bỏ mình ngay tại đêm giải cứu đó. Chi tiết nhỏ có liên quan tới vụ án còn cần tiến một bước điều tra. Thiệp án nhi đồng công tác nhận lãnh đã đang tiến hành một cách thứ tự, lực lượng cảnh sát ở trên các trang mạng công bố tin tức tương quan đến những đứa trẻ bị lừa gạt, cũng ghi vào hệ thống thông tin của cơ quan công an toàn quốc tìm kiếm trẻ em bị lừa gạt mất tích, giúp bọn trẻ tìm được cha mẹ ruột, thỉnh gia trưởng gọi tuyến hồng ngoại. Ngày hôm đó đứa trẻ nào trong vòng 30 ngày không có người nhận lãnh, sẽ được thu xếp thích đáng với phúc lợi cơ cấu. Buổi sáng 4 ngày sau, cục thành phố Nam Thành, tổ chuyên án đang ở trong phòng họp, sắp mở một cuộc họp thảo luận giao lưu tiến độ. Diệp Tranh bắt đầu điều chỉnh máy móc, mọi người phía trước mặt cũng để sổ sách, chuẩn bị chải vuốt lại vụ án. Mấy ngày nay, mỗi người bên trong tổ chuyên án đều cơ hồ là làm việc suốt ngày suốt đêm, khó mà tránh khỏi, trên mặt đều mang theo mệt mỏi. Tiết sương giáng sau đó, khí trời hạ nhiệt độ, đặc biệt ngày đêm chênh lệch nhiệt độ rất lớn, chênh lệch khoảng 10 độ. Lục Tư Ngữ ở bên ngoài áo sơ mi mặc một cái áo gió, vẫn cảm thấy có chút lạnh, không nhịn được mà rút tay lại vào trong áo. Tống Văn cầm cốc của mình đi rót nước,